Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, Sika có phòng. Sika cực kỳ im lặng. Bạch Linh quá keo kiệt. Ta chính là con mèo nhỏ a. Thất Thất cùng Thanh Nịnh cũng thường xuyên ôm ta đi ngủ a. Lại không có quan hệ thế nào, cũng sẽ không vụng trộm sờ cái đuôi của ngươi. Sika vỗ vỗ cửa, phong ấn cửa cực kỳ rắn chắc. Gian phòng bên trong tình huống gì đều không nhìn thấy. Bạch Linh đã ngon lành là nằm ở ấm áp lông nỉ bên trên ngủ, mới sẽ không để cái này chết mèo mập tiến đến. Vũ Nhị đã tại trên đại điện treo một cây gậy. Căn này gậy là nó mang theo trong người. Nó đem gậy rắn rắn chắc chắc mà đâm tiến thạch bích bên trong. Lại bay đến phía trên. Chân sau đứng lấy. Đem đầu chôn đến cánh bên trong. Đây chính là Vũ Nhị giường. Sika cực kỳ ao ước. Thế mà còn có thể có loại này thao tác. Sika không có gian phòng ngủ. Liền tìm cái ấm áp một điểm nơi hẻo lánh. Xuất ra linh nguyên lông thảm trải trên mặt đất. Lấy thêm ra tiểu Thanh Nịnh tiễn đưa nó khăn quàng cổ xem như chăn mền bọc lấy chính mình. Lúc này mới bao cực kỳ chặt chẽ mà ngủ dậy cảm giác tới rồi. Ngủ một giấc đến chủ nhật 8 giờ sáng. Kỳ thật Sika còn có thể ngủ lâu hơn một chút. Chỉ là trước mắt nó không ở nhà. Trong nhà chỉ có tiểu Hào tại. Thất Thất sáng sớm liền tỉnh. Bởi vì hôm nay là hội phụ huynh. Lý Dụ Dân muốn đi trường học họp phụ huynh. Thất Thất cũng bị lão sư chỉ đích danh đi qua lên lớp hỗ trợ. Ví dụ như nghênh đón các vị gia trưởng a. Hỗ trợ mang gia trưởng đến đồng học trên chỗ ngồi a. Cho các vị gia trưởng rót nước a. Chính là tiểu nha hoàn. Thất Thất tỉnh lại thời điểm gặp Sika tại ghế sofa đi ngủ. Liền không có đánh thức nó. Cho nó ngược lại thức ăn mèo. Nói, ta muốn ra cửa rồi. Sika ngươi còn chưa chịu rời giường ăn cơm. Sika hấp tấp tỉnh lại. Đi qua đắc ý mà ăn thức ăn mèo. Thất Thất thật cũng không phát hiện cái gì dị thường. Tiểu Hào ăn xong thức ăn mèo liền về ghế sofa tiếp tục ngủ. Bên này Sika mới mở hai mắt ra. Sika thở dài một hơi. Khoảng cách hơi xa. Thao tác Tiểu Hào có chút xinh chát chát. Bất quá so trước kia tốt hơn nhiều. Thời gian ngắn Thất Thất cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Ảnh cùng Thu cũng đều rời giường. Bọn hắn là ở cùng nhau. Gian phòng trang trí so Bạch Linh còn dễ nhìn hơn. Thu trong phòng làm một cái trận pháp. Bên trong liền có lò sưởi. Trước mắt tỉnh sớm, Thu dự định đi bên ngoài mang một gốc hoa quay về. Đặt ở gian phòng bên trong làm trang trí. Ảnh tỉnh lại, cùng Sika lên tiếng chào hỏi về sau. Liền đi tu luyện Thất tu luyện. Tại Thu dưới sự trợ giúp, hắn cũng sắp đến tấn cấp thánh thú biên giới. Cái thứ hai tỉnh lại là Vũ Nhị. Một buổi sáng sớm, liền đứng tại gậy bên trên ca hát. Ngón giọng còn cự rác rưởi. Hát phải là trước kia tại Thanh Lâu nghe dân ca. Theo cô nương trong miệng hát đi ra ngoài là thiên lại. Theo Vũ Nhị trong miệng hát đi ra liền muốn mạng người. Sika nhặt lên một khối đá hướng Vũ Nhị đã đánh qua. Tức giận nói. Ra ngoài bên cạnh hát đi. Vũ Nhị giang rộng cánh. Liền bay đến đỉnh núi đi lên hát. Hồng Tụ cũng đã tỉnh. Mặc dù tấn cấp thánh thú. Đại bộ phận thời điểm Hồng Tụ vẫn là bảo trì sóc con dáng vẻ. Bởi vì Bạch Linh luôn nói Hồng Tụ dùng tiểu cô nương dáng vẻ đi gặm quả hạch. Thoạt nhìn quá không yêu nhã. Ầm ĩ chết người. Vừa mới ai tại quỷ khóc sói gào a, Hồng Tụ cầm chùy sắt lớn. Liền muốn đi tìm người. Là Vũ Nhị tên kia. Sika còn tại nằm ì. Tiểu Thanh Nịnh khăn quàng cổ rất ấm áp. Bên ngoài thế giới rất lạnh. Sika không muốn rời giường. A, Tiểu Bát. Ngươi chừng nào thì tới rồi. Hồng Tụ cực kỳ kinh hỉ. Liền nhảy đến Sika đầu to bên trên sờ sờ nó. Sika hất đầu một cái đem Hồng Tụ chấn động rớt xuống tới. Lại đem linh nguyên lông thảm cùng khăn quàng cổ cất thật kỹ. Lúc này mới lười biếng duỗi cái lớn lưng mỏi rời giường. Nó đến Hồng Tụ gian phòng nhìn nhìn. Hồng Tụ gian phòng chất đầy đồ vật. Các ngõ ngách toàn bộ đều đút lấy quả hạch cùng lỏng tử. Liền trên giường cũng đều trồng đến khắp nơi đều là. Sika im lặng nói. Ngươi làm sao đem quả hạch đều lấy ra a? Đây cũng quá loạn đi. Hồng tụ tiện tay cầm lấy một khỏa quả hạch liền gặm, còn ném cho Sika mấy khỏa ăn, nói, không có toàn bộ lấy ra à, ta cái xuất ra một phần vạn mà thôi. Sika muốn cầm hồng tụ búa lớn nện nó, nói, trọng điểm không phải cái này, ta chính là nói ngươi gian phòng thật là loạn. À, không loạn à, ta lấy ra là vì thuận tiện ăn, nằm ở trên giường một bên chơi điện thoại liền có thể một bên ăn. Nhiều tuyệt, bởi vì quan niệm không hợp, Sika bị hồng tụ đánh ra, không để nó tham quan. Sika đến cửa phòng của mình, chuẩn bị bắt đầu đào gian phòng. Hồng tụ, ngươi có cái xẻng sao? Muốn cái gì cái xẻng a? Chẳng lẽ móng vuốt của ngươi còn không có đầu cứng rắn nha? Tỷ tỷ dạy ngươi, chỉ thấy hồng tụ thân thể biến lớn, rất nhanh liền biến thành một đầu cự hình sóc. Chỉ thấy nó dùng chân đào đào, cứng rắn núi đá giống như là đậu hũ khối tựa như. Bị nó dễ dàng móc ra một cái động lớn, nó lại lấy ra tới một cái để đó không dùng cỡ nhỏ túi trữ vật. Không gian không lớn, đại khái có thể chứa 10 đứng phương đồ vật. Gọn gàng đem đào đi ra núi đá trang đến trong túi trữ vật. Hồng tụ đào đất nghiện, rất nhanh liền đem Sika gian phòng hình thức ban đầu cho móc ra. Sika khen không dứt miệng, khen lấy hồng tụ tay nghề tốt. Hồng tụ liền đào càng chịu khó. Hồng tụ, bên trái đào một cái. Ừ, đúng, dùng chân bình cắt một cái. Ta thích chỉnh tề gian phòng. À, vị trí kia liền dùng để làm giường a. Giường muốn làm lớn một chút. Muốn 3 mét giường lớn. Người muốn như thế lớn giường tới làm cái gì? Về sau có cơ hội liền tiếp thất thất tới ở a. Nếu là tiểu thất cũng có thể tới bên này. Liền mang nàng tới ở. Người biết, các nàng đi ngủ không thành thật. Giường không lớn điểm chứa không nổi. Tiểu bát. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ tiểu thất tỷ tỷ các nàng đâu. Tính ngươi có lương tâm. Chính tại bên này thi công động thổ thời điểm, Sika phòng cách vách Bạch Linh bị đánh thức. Nàng mở cửa, mơ mơ màng màng đi ra. Nhìn đến hồng tụ đang đào phòng ở. Sika đang chỉ huy. Bạch Linh nháy mắt mấy cái. Hỏi, hồng tụ, ngươi đang làm gì đâu? Đào phòng ở a? Ai phòng ở a? Tiểu, ân. Hồng tụ dừng lại động tác, trên đầu tựa hồ thổi qua mấy cái dấu chấm hỏi, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, tiểu bát, đây là gian phòng của ngươi, ngươi chính mình đào, mèo ô, Sika bất đắc dĩ, đành phải chính mình đào phòng ở, cũng may hồng tụ động tác rất nhanh, đã đem gian phòng hình thức ban đầu đều đào xong, Sika liền làm một chút trang trí là được. Chủ yếu nhất là trận này giường lớn. Sika đem linh khí tụ tập tại trên móng vuốt. Học hồng tụ dạy nó phương pháp. Đầu tiên là bình cắt. Linh khí chia cắt phía dưới. Núi đá bóng loáng giống là mặt kính tựa như. Mà lại Sika vận khí rất tốt. Này khối dùng để làm giường đầu có chút phỉ thúy đồng dạng quang trạch. Óng ánh long lanh. Vô cùng xinh đẹp. Sika nghiêm túc mà cắt lấy. Rất nhanh một chương chỉnh tề giường lớn liền làm tốt. Wow, Sika giường của ngươi thật xinh đẹp. Bạch Linh hai mắt tỏa ánh sáng. Sika cái giường này có thể so sánh nàng tấm kia đẹp mắt nhiều. Sika lại theo hệ thống thương thành nơi đó hoa mấy ngàn điểm sủng ái giá trị. Mua một chương ung dung ngủ nệm cùng một chương vừa ấm chăn bông. Đều là phụ trợ ngủ đồ tốt. Giường chiếu chỉnh lý tốt về sau. Sika run lẩy bẩy bụi đất trên người, liền nhảy đến nằm trên giường, mềm mại cực kỳ, Bạch Linh cũng không nhịn được chạy tới, nằm ở phía trên lăn lăn, tán thán nói, thật thoải mái ngươi a giường. Mèo ô, Sika cũng rất hài lòng, chạy tới tìm hồng tụ dạy nó đơn giản một chút ánh đèn trận pháp. Sika tại nóc phòng bốn phía, dùng linh lực vẽ từng đạo ánh đèn trận pháp. Lại cùng hồng tụ lấy ra một khỏa linh thạch, đặt ở trận nhãn nơi. Gian phòng bên trong liền trở nên sáng sủa. Sika, ngươi cũng quá biết sinh sống a. Bạch Linh gian phòng của các nàng. Đèn liền một cái đèn lớn, đặt ở gian phòng chính giữa. Sika nơi này, nó còn đặc biệt tại bốn phía móc ra lỗ khảm. Đem ánh đèn từng viên đặt ở bên trong. Bộ dạng này gian phòng tia sáng liền biến cực kỳ đều đặn, cũng sẽ không chướng mắt. Nhân gia rất thích gian phòng của ngươi a. Ta cầm ta gian phòng đổi với ngươi có được hay không? Bạch Linh ỷ lại Sika trên giường lớn liền không nguyện ý đi. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, nghĩ hay thật. Sika đem Bạch Linh xách ra ngoài. Sika thỏa mãn nhìn lấy gian phòng của mình. Đi dạo một vòng lại nhìn còn có cái gì đồ vật muốn bổ sung. Kỳ thật vẫn là có rất nhiều muốn bổ sung đồ đâu. Tối thiểu nhất mà đánh cái sứ gạch a. Không phải cái này tối tăm mờ mịt vách tường nhìn lấy cũng không dễ chịu. Còn được mua cái tủ quần áo, mua cái bàn đọc sách. Đại bộ phận đồ vật tại hệ thống thương thành đều có thể tìm được. Mặc dù giá cả quý một điểm, nhưng tính thực dụng cũng so phổ thông gia cụ tốt nhiều lắm. Những vật này là cho Thất Thất các nàng dùng. Sika cân nhắc cực kỳ chu đáo. Một mực bận rộn đến xế chiều hơn 2 giờ đồng hồ. Bạch Linh cũng tới hỗ trợ. Sika không lay chuyển được cái này tiểu hồ ly. Đành phải đồng ý nó không có ở đây thời điểm. Bạch Linh có thể đi gian phòng của nó đi ngủ. Bạch Linh lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Cuối cùng thành phẩm đi ra. Sika cũng mãn ý gật gật đầu. Nó có phòng. Vẫn là xa xỉ nhất xuyên tây ngắm cảnh phòng. Ngẫm lại tiểu thanh nịnh các nàng khi tỉnh ngủ. Cùng hàng xóm tiểu động vật nhóm hỏi thăm tốt. Đi đến bên ngoài. Một chút liền có thể nhìn đến rộng lớn bãi cỏ ngoại ô. Chập trùng tiết sơn. Chi chít khắp nơi núi cao ao hồ. Còn có sạch sẽ thông thấu trời xanh mây trắng. Cái này. Quả thực quá tuyệt vời. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. Tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.